Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2216, e sợ cho đa tình. Lầm mỹ nhân, một cỗ ngân sắc Porsche, tại trong tiếng nổ vang, từ xa mà đến gần, líu lo dừng ở Diệp Thiên trước mặt, ngồi đang điều khiển vị hơn ngàn mặt. Hướng về phía Diệp Thiên mặt mày hớn hở một bĩu môi. Trêu chọc nói, lão tài xế mang ngươi lên đường. Mau lên xe đi, ngươi còn mày cọ cái gì đâu. Diệp Thiên bóp tắt ngậm lên môi khói. Không tức giận chừng liếc một chút Thiên Diện. Tư Mã Chiếu, Ba Tần, Kim Báo Tử bọn người đều đã lưu luyến không rời rời đi. Hắn đang muốn đi ngang qua đường cái. Đi đối diện bãi đỗ xe, cùng Nhan Như Tuyết bọn người hội hợp lúc, Thiên Diện lại đoạt trước một bước, mở xe rời đi bãi đỗ xe, trực tiếp đi vào trước mặt hắn. Sau khi lên xe, Diệp Thiên ngồi tại ghế sau chỗ ngồi Phương Viện mẫu nữ bên cạnh hai người. Phương Viện đối Diệp Thiên tất cả lo lắng, toàn tại thời khắc này tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Để cho nàng cảm thấy kỳ quái là lúc này cùng Diệp Thiên gần trong gang tấc tiếp xúc, trên người nàng lại không phát sinh loại kia khó có thể mở miệng cảm thấy khó xử phản ứng. Nhưng nàng trái tim vẫn là phù phù phù phù nhảy loạn, giống như là rơi vào mối tình đầu bể tình thiếu nữ. Đi chỗ nào? Thiên Diện giảm xuống tốc độ xe, ngó ngó bên người Nhan Như Tuyết, lại nhìn sang sau lưng Diệp Thiên, trưng cầu hai người ý kiến. Trở về, trở về. Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên hai người cơ hồ là trăm miệng một lời trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, Nhan Như Tuyết sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ tới cực điểm. Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, cảm khái nói, thôi đi, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi, thì liền trả lời cái vấn đề, đều có thể trả lời đến điều nhịp như vậy, thành thật khai báo, đến tột cùng ai là ai trong bụng run đũa, có thể hay không khác ác tâm như vậy. Diệp Thiên hữu khí vô lực oán giận nói, Thiên Diện hì hì cười một tiếng, lần nữa truy vấn. Hai người có thể hay không cho cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Chúng ta đến tột cùng muốn hướng nơi đó mà đi. Hồi Phương mỹ nhân trong nhà, chúng ta một nam ba nữ, chăn lớn cùng ngủ, vẫn là hồi Danh Uyển Hoa Phủ. Tự dưng nằm thương Phương Viện, trái tim đi loạn, muốn nói lại thôi, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hai người ngược lại là nói một câu nha. Gặp Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên hai người, người nào cũng không nói chuyện. Cái này khiến Thiên Diện có chút tức giận, thở phì phì thúc giục nói. Nhan Như Tuyết dứt khoát đóng lại hai con ngươi, một bộ ngoảnh mặt làm ngơ thần sắc. Nàng ngược lại muốn nhìn xem Diệp Thiên hội lựa chọn thế nào. Là lựa chọn đi Phương Viện nhà, vẫn là trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Tuy nhiên nàng có thể tiếp nhận Diệp Thiên cùng Phương Viện ở giữa cảm tình. Nhưng lúc này nàng lại rất muốn biết. Tại Diệp Thiên trong suy nghĩ, nàng và Phương Viện đến tột cùng ai nhẹ ai nặng. Lấy Phương Viện trí tuệ cùng lịch duyệt, đương nhiên minh bạch Nhan Như Tuyết giữ yên lặng nguyện ý. Vì không phải là vì thăm dò Diệp Thiên, nghĩ được như vậy. Phương Viện vội vàng ra vẻ bình tĩnh nói với Thiên Diện. Ta tại phía trước giao lộ xuống xe. Chỗ đó có trạm tàu điện ngầm. Có thể thẳng tới ta ở lại tiểu khu. Thiên Diện trong mắt chỗ sâu, lóe qua một vệt giống như tiểu hồ ly ăn trộm gà đắc thủ giống như mừng thầm ánh mắt. Nàng vừa mới chỗ lấy hỏi như vậy, chính là vì bốc lên Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ở giữa mâu thuẫn. Không nghĩ tới, Phương Viện chặn ngang một gậy, để cho nàng kế hoạch, triệt để ngâm nước nóng. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy vô tận hoan hỉ. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, hung hăng chừng liếc một chút Thiên Diện, vừa cảm kích nhìn qua Phương Viện. Hắn cùng Nhan Như Tuyết ở giữa, một trận không có khói lửa chiến tranh. Tại phương viện một câu bên trong, triệt để lắng lại, cái này khiến Diệp Thiên đối phương viện trí tuệ, âm mầm giơ ngón tay cái lên. Hắn vừa muốn mở miệng lúc, Nhan Như Tuyết lại nói khẽ, phương viện, ngươi mang theo hài tử, lại là lẻ loi một mình, ta không yên lòng ngươi, vẫn là trước tiên đem ngươi đưa về nhà, sau đó ta lại trở về Danh Uyển Hoa Phủ. Cao, thật sự là cao a, thật không hổ là ta ngực lớn tỉ, không chỉ có ngực lớn, não tử càng là linh quang, không thể không phục a. Thiên Diện một tay vịn tay lái, đưa ra một cái tay khác, hướng về phía Nhan Như Tuyết, liên tục giơ ngón tay cái lên, ý vị sâu xa tán thán nói, nữ nhân ở giữa chiến tranh, xa so với dao đỏ đâm vào dao trắng rút ra, càng tàn khốc hơn trực tiếp, khắp nơi không đánh mà thắng, còn không có thấy máu, đã phân ra cao thấp thắng bại, trong xe còn lại ba người. Toàn đều hiểu Thiên Diện lời này ý tứ, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, ai cũng không tiện mở miệng. Tiếp Thiên Diện câu chuyện, chỉ có thể giữ yên lặng, đừng làm cái gì đều không nghe thấy. Có Nhan Như Tuyết lời này, phương viện cũng không còn quyết giữ ý mình. Thiên Diện tại đi qua giao lộ trạm tàu điện ngầm lúc, càng không có đỗ xe. Mà chính là trực tiếp hướng phương viện chỗ tiểu khu mau chóng đuổi theo. Sau 40 phút, đi vào phương viện chỗ tiểu khu ngoài cửa, dọc theo con đường này, người nào cũng không nói chuyện, thì liền Thiên Diện cũng chỉ có thể ép buộc tự mình làm cái an tĩnh ôn nhu mỹ thiếu nữ. Thay đổi trước kia gì dầm tác phong, ta về nhà, các ngươi trên đường chú ý an toàn, gặp lại a, các vị. Phương viện lại một lần nữa thể hiện ra chính mình cách đối nhân xử thế trí tuệ. Nhìn như lạnh lùng, kỳ thực làm lấy Nhan Như Tuyết mặt, đem chính mình cùng Diệp Thiên quan hệ, liếc đến sạch sẽ, hắn lời nói bên trong, càng không nâng lên Diệp Thiên. Hơn nữa còn cố ý nói đến, các ngươi, cái từ ngữ này. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn đương nhiên cảm giác được, Nhan Như Tuyết cùng phương viện ở giữa, mặt ngoài nhìn mây trôi nước chảy, bình tĩnh ôn hòa, kỳ thực cuồn cuộn sóng ngầm, cây kim so với cọng dâu, không ai phục ai, cái này khiến Diệp Thiên có chút khó khăn, giúp ai đều không đúng, dứt khoát ai cũng không giúp. Để Diệp Thiên hơi chút cảm thấy vui mừng là, mấy ngày nữa, Nhan Như Tuyết, phương viện bọn người muốn vào ở Thiên Phủ. Đến lúc đó, chính mình cũng sẽ không có hiện tại như vậy khó xử. Phương viện ôm lấy nữ nữ xuống xe. Nhan Như Tuyết lại nói, đi thong thả, có thời gian lại tụ họp. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ. Cùng phương viện tranh phong tương đối. Nhan Như Tuyết không có dính vào nửa điểm tiện nghi. Cái này khiến nàng có chút thất lạc. Đồng thời cũng kích thích nàng tranh cường háo thắng niềm tin. Xe lần nữa lên đường, Thiên Diện đắng chát cười một tiếng, thông qua kính chiếu hậu liếc mắt một cái vẻ mặt cầu xin Diệp Thiên, có nhiều thâm ý cảm khái nói, đã từng say rượu roi danh mã, e sợ cho đa tình lầm mỹ nhân, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế lưu luyến tại hoa thơm cỏ lạ bụi bên trong, cố nhiên giá trị ai ai ca ngợi, nhưng vận đào hoa quá mạnh, cũng sẽ mang đến không nhỏ tác dụng phụ nha. Bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Nhan Như Tuyết, đều lòng dạ biết rõ, biết Thiên Diện nói chuyện dụng ý, nhưng hai người sẽ còn giữ yên lặng, người nào cũng không nói chuyện. Thiên Diện im ắng lắc đầu. Tình cảm dạt dào ngâm nga lấy nàng tự biên từ phổ hiện đại dân ca. Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan Như Tuyết bên ngoài biệt thự, mờ nhạt lại lộ ra có chút ấm áp đèn đường quang mang. Yên tĩnh chiếu xuống rộng rãi sạch sẽ trên đường. Lúc này, chính có một người, tại cửa ra vào vừa đi vừa về bồi hồi, khom lấy thân thể, giống như là trên lò lửa con kiến giống như... thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng nơi xa cuối đường nhìn lại. Thế mà, mỗi lần hướng nơi xa nhìn ra xa, luôn luôn để hắn cảm thấy uể oải, phát ra thở thật dài âm thanh, bởi vì hắn thủy chung cúi thấp xuống mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn bộ mặt thật sự. Nhưng hắn theo ngoại hình đặc thù đến phân tích, người này có tóc trắng phơ, cong lên như đun sôi tôm tép, giống như thân thể, nhiều nếp nhăn màu xám bằng bông đồ thể thao, giày cũng là hàng vỉa hè tồn tại. Từ trên tổng hợp lại, đại khái có thể phán đoán đến ra, người này đã không còn trẻ nữa, mà lại thời gian dài ở vào nghèo rớt mùng tơi trong hoàn cảnh. Theo hắn thật sâu thở dài bên trong, còn có thể đến ra một cái kết luận, người này là cái tính tình nóng nảy, danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự các biện pháp an ninh vô cùng nghiêm ngặt, trừ ở tại khu biệt thự cư dân, ngoài ra người muốn đi vào khu biệt thự, đến đi qua bảo an trùng điệp vặn hỏi, thủ tục vô cùng phức tạp, hơn nữa còn đến tùy thân mang theo từ đội bảo an cấp cho máy định vị. Nhất cử nhất động đều tại bảo an giám sát phía dưới, không có nửa điểm tự do, so canh chừng tù phạm, còn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng, nhiều khi, đội bảo an để tránh trách, tại không có đạt được hộ gia đình bày mưu đặt kế trước, căn bản không muốn không cho phép ngoại nhân tiến vào khu biệt thự. Bồi hồi tại nhan như tuyết bên ngoài biệt thự lão nhân, có thể tiến vào khu biệt thự, 89/10 là bởi vì cho tối nay đội bảo an phiên trực đội viên phát một cái to lớn hồng bao, đủ để triệt tiêu những đội viên này tự tiện thả nhân viên bên ngoài tiến vào khu biệt thự, mang đến mạo hiểm. Biệt thự cửa lớn đột nhiên tại thời khắc này mở ra, lộ ra một cái khe hở, đại nặc thò đầu ra, thanh thuần kiều nộn trên mặt, tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Tê Thanh nói, ta nói lớn ra, người lão vẫn là trở về đi, ta cũng không biết, Diệp tiên sinh tối nay hội sẽ không trở về. Hắn nếu là không trở lại, khẳng định sẽ chậm trễ người đại sự, nghe ta một lời khuyên, ngươi nhanh đi báo động đi, chỉ có cảnh sát có lẽ mới có thể giúp được ngươi. Nghe đến đại nặc thanh âm về sau, bước nhanh bồi hồi lão nhân vội vàng dừng bước lại, nâng lên một trương phủ đầy nếp nhăn, dãi dầu xương gió nỗi khổ mặt, tràn đầy bất lực đau khổ nhìn qua đại nặc, nhẹ giọng lắc đầu nói, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng tại không có gặp Diệp tiên sinh trước đó, ta là tuyệt không chịu rời đi. Từ vừa mới bắt đầu, ta thì không có ý định báo động, bởi vì cảnh sát cũng giúp không ta. Ở trên đời này, chỉ có Diệp tiên sinh bản sự mới có thể cứu ra tiểu thư nhà ta. Vô luận như thế nào, ta đều muốn thỉnh cầu Diệp tiên sinh xuất thủ. Lão người thần sắc cùng ngữ khí, theo từng câu lời nói ra miệng về sau, thình lình biến đến kiên định không thay đổi, bất khuất. Cái này khiến đại nặc không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, cong lên kiều diễm môi đỏ, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, khẽ thở dài, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ai, đã ngươi không muốn đi, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ lấy hắn đi. Tiểu thư nhà ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ngươi cũng không muốn oán niệm ta chuyện trước không có nhắc nhở qua ngươi. Đang khi nói chuyện, đại nặc lại đóng lại cửa lớn, hướng nơi xa độc lập lầu nhỏ 4 tầng đi đến. Tối nay biệt thự bên trong chỉ có nàng và Nhan Như Sương hai người. Trên thực tế, nàng cũng không biết ngoài cửa lão nhân đến tột cùng là lai lịch gì cùng nội tình. 1 giờ trước, môn tiếng chuông vang lên, nàng tưởng rằng Diệp Thiên bọn người trở về, không nghĩ tới mở cửa xem xét lại là cái lạ lẫm lão nhân. Lão nhân một lại nhấn mạnh, hắn đi vào danh Uyển Hoa phủ mục đích chính là vì bái kiến Diệp Thiên, cầu Diệp Thiên ra mặt giải cứu đại tiểu thư. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, đại nặc nhịn không được hỏi lão nhân, nhà ngươi đại tiểu thư là ai? ngươi lại là Giang Thành cảnh nội cái nào thế gia đại tộc quản gia? Nhưng, lão nhân nhưng thủy chung giữ kín như bưng, không chịu tiết lộ nửa điểm tin tức. Cái này khiến Đại Nặc rất bất đắc dĩ. Đại Nặc có Diệp Thiên phương thức liên lạc, nhưng lão nhân đã không chịu cho thấy bản thân thân phận tin tức. Đại Nặc cũng lo lắng lão nhân này là Diệp Thiên cừu địch, lần này đến cửa là tìm đến Diệp Thiên trả thù, cho nên Đại Nặc cũng không tính chủ động liên hệ Diệp Thiên. Lão nhân gia còn không hề rời đi. Như vậy, phòng khách lớn bên trong, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một bản tạp chí thời trang nhan như xương. Nghe đến Đại Nặc tiến vào phòng khách, tiếng bước chân về sau, xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua Đại Nặc, nhẹ giọng hỏi một câu. Đại Nặc mặt lộ vẻ đắng chát, ngậm miệng, lắc đầu, đem lão nhân vừa mới hồi phục, như không giữ lại chút nào chi tiết chuyển cáo cho nhan như xương. Hắn nói, hắn nhất định muốn gặp đến Diệp Thiên, chỉ có Diệp Thiên mới có thể cứu ra đại tiểu thư. Chuyển xong lời lão nhân hồi phục về sau, Đại Nặc lại nhỏ giọng trưng cầu nhan như xương ý kiến. Xương tỷ, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Muốn không, chúng ta cho Diệp Thiên gọi điện thoại a. Lão nhân già lớn tuổi như vậy người, cũng thật đáng thương. Trưởng thành tại Miêu Cương Đại Nặc, từ nhỏ đã nhìn quen vô số cảnh già thê lương tộc nhân. Những cái kia tộc nhân bên trong, thậm chí còn có hắn thân thích, bên ngoài biệt thự lão nhân, để cho nàng không nhịn được nghĩ từ bản thân tại phía xa Miêu Cương, cả một đời cũng chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài. Tuổi già sức yếu thân nhân, trong lúc nhất thời, Đại Nặc lòng chắc ẩn đại động. Sau đó thì hướng Nhan Như Xương đưa ra đang xây nghỉ. Nhan Như Xương cũng là bởi vì cân nhắc đến lão nhân thân phận tin tức, cũng không rõ, không biết là địch hay bạn. Ở loại tình huống này, nàng không muốn lại cho Diệp Thiên trêu chọc thị phi, gia tăng phiền phức. Đại Nặc lúc này đề nghị, để Nhan Như Xương rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, Poser đặc thù tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.